Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, mục tiêu. Crow City, tại Ikkyo đồi trùng nữ nói ra chạm tiếp theo mục tiêu về sau. Don đi theo mắt nhìn bên trong đại sảnh trùng nữ, lại quay đầu nhìn về phía Ikkyo hỏi, Ikkyo, ngươi muốn đi Crow City làm cái gì? Ikkyo cũng không trả lời ngay, mà là xoa cằm suy tư. Tại tổ chức ngôn ngữ, đòn các nàng cũng hoàn toàn không vội, ngoại trừ tại cúi đầu tìm tòi điện thoại di động Lyra bên ngoài. Cả đám đều nhìn về phía Ikkyo, chờ đợi Ikkyo đáp án, nhưng cũng không lâu lắm. Lyra liền dẫn đầu đại kêu ra tiếng, tìm tới rồi. Crow City tư liệu toàn bộ điều ra ngoài rồi. Lần này để trùng nữ tất cả đều quay đầu nhìn lại. Ngoại trừ như cũ nhìn chằm chằm Ikkyo Umusu bên ngoài. Ngô, để cho ta xem trước một chút. Lyra cúi đầu nhìn điện thoại di động bên trên từng đống tư liệu. Nắm lấy tóc thầm nói. Crow City tại Sino địa khu trung đoạn lệch nam. Hoa a. Crow City còn được xưng là nước cùng thảm cỏ xanh, chi thị. Là cái sắp hiện ra thay mặt cùng cổ đại kết hợp thành thị. Nội thành khắp nơi đều là cây cối, dòng sông, nhưng lại không mất khoa học kỹ thuật phát triển. Lyra còn chưa nói xong. Ursula liền mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói ra. Ai phải nghe ngươi giới thiệu Crow City phong cảnh? Ikkyo đi qua rõ ràng không phải ngắm phong cảnh lữ hành. Ngươi ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra. Ngươi quả nhiên là cái không có có đầu óc đồ đần a. Lyra ngay thẳng tức giận dậm chân. Chỉ hướng Ursula giận dữ hét. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Lại nói liền. Được rồi, đừng cãi nhau. Đòn vội vàng đứng tại giữa hai người. Cười thôi thôi tay nói, chúng ta nhìn xem Crow City gần nhất muốn phát sinh cái đại sự gì, hoặc là phát sinh qua cái đại sự gì, liền có thể biết Ikkyo mục đích rồi. Ursula đành phải nhẹ hư một tiếng, đem đầu sau khi từ biệt biểu thị không nghĩ phản ứng Lyra. Bất quá, không thể không nói một câu, đòn đối Ikkyo thật là càng ngày càng lý giải. Cũng càng ngày càng thông minh, Lyra cũng không có ở bình Ursula phản ứng. Cúi đầu trên điện thoại di động phát động, một hồi lâu mới nói, phát sinh qua đại sự. Ngô, có một kiện đâu, không chỉ có là đại sự, còn tương đương ly kỳ. Nghe nói là 20 năm trước, Crow City đột nhiên nghênh đón một trận kỳ quái tai hại. Tất cả thực vật toàn bộ trong nháy mắt khô héo. Đến nay không có tra ra nguyên nhân. Đây là Ikkyo muốn đi nguyên nhân. À, còn có chuyện sắp xảy ra. Mặc dù không tính là đại sự, nhưng đúng là tại gần đây Pokemon đủ cái giỏ World Cup tranh tài sắp ở nơi đó tổ chức, là tuyển bạt ra đại biểu Sino địa khu dự thi đội ngũ. Cứ như vậy, đầu chọc suy nghĩ mấy giây, quay đầu nhìn về phía đang trầm tư Ikkyo nói ra. Xem ra, Ikkyo mục đích là Crow City 20 năm trước tai nạn. Chẳng lẽ nơi đó lại phải phát sinh kỳ quái tai nạn? Ikkyo muốn đi vớt chỗ tốt. Ikkyo không sai biệt lắm cũng tại lúc này nghĩ kỹ. Thôi thôi tay cười nói. Làm sao cả đám đều ưa thích nhìn như vậy ta đây? Vì cái gì ta nhất định phải đi vớt chỗ tốt? Không thể là cứu vớt thế giới. Ikkyo lời này ngay thẳng để trong đại sảnh trùng nữ bắt đầu trầm mặc. Không có một cái nào lời nói, chỉ là không ngừng nháy mắt thấy Ikkyo. Liền ngay cả Salvia cũng là như thế. Gặp đây, Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng đành vỡ trầm mặc nói. Liền khi chúng ta muốn đi lữ hành đi, thuận tiện nhìn xem đủ cái giỏ chén tranh tài. Đây cũng là vì số không nhiều, lại cũng khá nổi danh giải trí thể dục thi đấu tranh tài. Về phần tai nạn đảm nhiệm a, ta sẽ chỉ nói, cái kia kỳ quái tai nạn sẽ không đến. Đủ cái giỏ chén, từ cái tên liền có thể nhìn ra, bóng đá cùng bóng rổ tổ hợp, hai đội Pokemon trong đó tranh tài, ngoại trừ chiêu thức bên ngoài trên thân thể cái gì bộ vị đều có thể dùng. Cái giỏ quản lại là toàn trường ngẫu nhiên di động. Nói đến đây, cũng không thể không nói hạ thế giới này vẫn là có không ít đường dục âm kỹ tranh tài. Xa không nói, gần liền là Serena đã từng học Rayhon đua tốc độ, cũng coi là thứ nhất. Ngoài ra còn có lách cách, ba loại thiết nhân các loại một loại các loại, đều là tương đương nổi danh liền không từng cái liệt kê. Đương nhiên, vô luận cái gì tranh tài, tất nhiên có Pokemon tham dự. Bất quá, nói cho cùng đây cũng chỉ là giải trí thể dục thi đấu. Cùng Pokemon đối chiến vậy thì thật là không có so sánh. Chú ý độ cũng sẽ không cần nhiều lời. À, chờ đã, Lyra đột nhiên đứng người lên, kinh ngạc hô lớn, cái này ai ai ai, ngô, tên gọi Green Kodai, là cái gì giới kinh doanh, mạng lưới giới đại lão bản. Tin tức nói hắn gần nhất đã thu phục được Raiko, Intei, Suicune, còn biết dùng bọn chúng đi tham gia đủ cái giỏ World Cup tranh tài. Nhất là, Crown City thủ hộ thần chính là Raiko bọn chúng. Lần này Crown City tuyệt đối phải phi thường náo nhiệt. Raiko, Intei, Suicune, chúng nữ từng cái trong nháy mắt kinh ngạc. Các nàng cơ bản đều có nghe nói loại này trong truyền thuyết Pokemon sự tình. Bây giờ thế mà bị người thu phục, có thể không kinh ngạc sao? Nhất là nhỏ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Ikkyo cùng Umusu. Hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Suicune bọn chúng không phải một mực đi theo áo mà bên người sao? Làm sao lại bị thu phục? Chẳng lẽ còn có cái khác Suicune? Đừng suy nghĩ, Suicune bọn chúng không có việc gì. Cụ thể ta cũng không thế nào phương loại nói. Ngươi chỉ cần biết rằng, trên cái thế giới này bọn chúng là duy nhất. Tựa như Groudon cùng Kyogre, các nàng cũng là duy nhất tồn tại. Ikkyo đối Don giơ ngón tay cái lên, biểu thị không có vấn đề về sau. Lại quay đầu nhìn về phía chúng nữ nói. Các người cũng đừng có đoán mò. Đoán mò, ta ở chỗ này trước đề điểm vài câu. Còn lại các người không cần thiết toàn bộ hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đầu tiên, Kodai hắn thu phục Suicune bọn chúng là giả. Đó là huyễn tượng làm ra. Đương nhiên, lời này các người trước nát đến trong bụng. Bởi vì có một số việc vẫn là không tiện nhiều lời. Về phần tại sao? Các ngươi về sau liền biết. Tiếp theo, giống phía trước ta nói, cái gì đều không cần lo lắng, cái gì tai nạn đều sẽ không phát sinh. Chúng ta đi qua toàn bộ làm như là du lịch. Bất quá, Don, lần này vẫn là muốn nhìn xem ngươi Âu Hoàng Quang Hoàn có thể hay không phát động. Nếu như phát động đến, chuyện kia chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nếu như phát động không đến, cũng chỉ có thể chờ đợi. Đợi đến tranh tài trước 1-2 ngày mới có thể đem sự tình xong xuôi. Trở lên liền là những này. Khoảng cách đủ cái giỏ tranh tài bắt đầu còn có nửa tháng. Chúng ta ở chỗ này đợi 2 ngày, sau đó lại xuất phát. Còn có Ursula, ta đã biết lựa chọn của ngươi, nhưng ngươi cũng không nên gấp gáp. Năm nay Grand Festival đã kết thúc, khoảng cách sang năm cái khác địa khu tổ chức còn có một đoạn thời gian. Cho nên, trong khoảng thời gian này, ngươi cùng ở bên cạnh ta, đợi đến Lily of the Valley đại hội sau khi kết thúc. Ngươi lại xuất phát lữ hành. Khi đó ta còn có mấy người giới thiệu cho ngươi, nghe nói Ikkyo sau khi nói xong. Chúng nữ đầu tiên là trầm mặc một trận, sau đó lại lập tức giống thì thầm lẫn nhau thảo luận. Bao quát Simon cũng cùng theo một lúc đi giống thị. Chỉ có Ursula, sắc mặt quái dị nhìn chằm Ikkyo một lúc lâu sau. Giống như là nghĩ thông cái gì, đi đến một bên sofa ngồi xuống, an lĩnh một câu đều không nói, cũng không có đi tham dự thảo luận. Ikkyo nhìn xem một màn này lắc đầu cười một tiếng, lại quay đầu nhìn xem phía ngoài bóng đêm, đi đến Musu bên người, đem Musu trong ngực Pichu ôm lấy, thả đến dưới đất sau nhẹ giọng nói ra, Umusu, theo ta ra ngoài tan họp bước. Umusu không nói gì, nhưng nàng đứng dậy động tác đã cho Ikkyo đáp lại. Không sau đó tại cùng chúng nữ thô thiển nói chuyện với nhau vài câu về sau. Ikkyo cùng Umusu liền đi ra phòng, hướng phía Valo bờ hồ tiến lên. Còn lại chúng nữ gặp một màn này, thảo luận kịch liệt hơn, nhào nhào suy đoán Ikkyo mục đích, cùng cái kia cô đai đến cùng là người thế nào. Đi trên đường, Umusu giữ chặt Ikkyo tay, cùng Ikkyo kiết gấp đem nắm sau nhẹ giọng cười nói, không có ý định đối ta giải thích chút gì. Ikkyo quay đầu mắt nhìn Umusu, đi theo nhẹ giọng cười nói, ngươi không phải đều đoán được sao? Suikun bọn chúng năm đó có thể tính là tận mắt chứng kiến. Còn cần ta giải thích cái gì? Nhưng ta muốn nghe ngươi nói cho ta biết. Không tốt sao? Còn có, ta cũng chỉ là biết năm đó chuyện phát sinh, nhưng không biết hiện tại muốn phát sinh cái gì. Suikun bọn chúng vì sao lại bị người làm giả? Umusu quay đầu nhìn về phía Ikkyo, có chút nghịch ngợm cười. Lần này khiến cho Ikkyo cẩn thận bịch bịch nhảy dựng lên. Một tay đem Umusu tiếp vào trong ngực. Tại Umusu bên tai thấp, giọng cười nói, vậy ngươi muốn nghe phương diện kia? Không bằng chúng ta bên cạnh chơi vừa nói. Đoàn ngửa đầu tựa ở Ikkyo trên lồng ngực, duỗi tay vuốt ve lấy Ikkyo gương mặt nói, thời gian này cũng không tính quá muộn. Lại thêm Grand Festival sau khi kết thúc mới qua một ngày. Lưu người ở chỗ này còn rất nhiều. Dù là tiểu đạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi ngang qua. Ta bên này là không quan trọng. Người nếu là cảm thấy ta bị người nhìn thấy cũng không quan trọng. Vậy thì tới đi, Ikkyo đành phải bất đắc dĩ, cười khổ nói. Ta tiểu Musu thật đúng là càng ngày càng thông minh. Đều hiểu được nắm lòng người. Umusu không nói gì, chỉ là nháy mắt mấy cái nhìn xem Ikkyo, tựa như đang chọn bờ Ikkyo. Được rồi, Ikkyo lắc đầu thở dài, lôi kéo Umusu tiếp tục đi tới, đồng thời ngửa đầu mắt nhìn bầu trời nói, ta nói rằng chuyện lần này tốt, trước tiên nói một chút đã chuyện phát sinh, trước từ Celebi nói lên đi. Celebi xuyên qua thời gian là cần nhất định năng lượng. Rất nhiều Celebi tự thân hoặc là khó mà chứa đựng loại này năng lượng. Hoặc là chữ tồn sẽ cực kỳ không tiện. Cho nên, bọn chúng đại đa số sẽ đem dùng để xuyên qua thời gian năng lượng chế tác thành thời gian gợn sóng. Cất giữ vào chỗ nào đó. Cần thời điểm lại lấy nơi đó vì nguyên điểm xuyên qua thời gian. Vương miện đâu? Bởi vì tự nhiên phong tình 10 phần nồng hậu dày đặc. Thường xuyên truyền ra ở nơi đó nhìn thấy Celebi nghe đồn. Đương nhiên, cũng bởi vậy trêu đến không ít người đi bắt Celebi. Nhưng cuối cùng đều không có kết quả gì. Chỉ có thể không giải quyết được gì. Mà tại 20 năm trước, nơi đó vừa vặn có một cái Celebi. Nó giống nhau thường ngày xuyên qua đến du ngoạn. Còn đem thời gian gợn sóng ở lại nơi đó. Nhưng tai nạn cũng liền bởi vậy mà sinh. Cái kia đạo thời gian gợn sóng vừa lúc gặp được loại thể chất kia tương đối đặc thù nhân loại. Có thể đem thời gian gợn sóng hấp thu nhân loại. Tại là năng lượng không đủ thời gian gợn sóng tự động hấp thu chung quanh thực vật sinh mệnh. Đem năng lượng ban cho nhân loại kia. Cho hắn future sai năng lực. Có lẽ là mệnh chung chú định. Từ xưa đến nay, loại này dựa vào thời gian gợn sóng thu hoạch được future sai năng lực người mặc dù không nhiều. Nhưng mỗi cái thời đại luôn có như vậy một hai cái. Đương nhiên, loại năng lực này cùng nói là future sai, không bằng nói là mượn nhờ Celebi năng lực, đi xem tương lai dòng sông nhất đại phân chi. Những này ngươi đều biết, ta chỉ là thô sơ giản lược nói một chút. Kỹ càng ta liền không múa rìu qua mắt thợ. Hạ đến nói một chút sắp chuyện phát sinh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay.